ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217, trang bức ta chỉ phục ngươi. 3. Cầu ủng hộ. Chương 217, trang bức ta chỉ phục ngươi. 3. Cầu ủng hộ. Cùng người đứng đắn câu thông song sau, Tần Minh cảm thấy mình tư tưởng cũng thuần khiết không ít. Hắn tiếp tục hướng xuống đánh, hy vọng có thể cùng xã hội này càng nhiều muôn hình muôn vẻ người. Đến điểm xâm nhập giao lưu, tốt nhất có thể nhiều tiễn hắn điểm sụp đổ giá trị, nói đến sụp đổ giá trị hôm nay ngày kế thu. Hoặc có thể nói là quả lớn từng đống, không nói những cái khác. Chỉ là hoàn thành nhiệm vụ 11 cái nhiệm vụ danh ngạch đều đã vì hắn cống hiến gần 2000 kép sụp đổ giá trị, lại thêm cái khác vụn vặt lẻ tẻ thu hoạch. Tần Minh thế nào xem xét tự mình sụp đổ giá trị số dư còn lại đã cao tới 5500 kép. Đương nhiên, chút tiền ấy đối với hắn hiện tại tới nói, cảm thấy cũng chính là có chuyện như vậy. Tiếp qua nhiều 2 ngày, hắn chính là giá trị bản thân 5 ức thần hào. Hắn dự định đến thời điểm cũng cho tự mình cả một mảnh tư nhân sơn trang, đến hưởng thụ nhân sinh. Đương nhiên, người không thể quên gốc. Mặc dù sắp trở thành vài ức phú hào, nhưng Tần Minh thời khắc cũng ghi nhớ là thế giới truyền bá yêu sứ mệnh. Dù sao hết thảy bắt đầu đều là bởi vì hắn chịu ổn định lại tâm thần, cẩn trọng đánh lấy điểm điểm tích tích sụp đổ giá trị. Hắn dự định tiếp tục đem phần này yêu truyền bá ra, hướng xuống đánh quá trình bên trong. Rất nhanh, hắn lại bắt được một cái hoang dại nữ chủ block. Vị này nữ chủ block liền lợi hại, vậy mà tại thiếp mời bên trong trực tiếp thả ra tự mình tắm rửa thời điểm ảnh chụp. Thông qua góc độ che giấu cùng khăn lông che chắn, đem những cái kia xem bổ vị tất cả đều ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Mà một chút không nên xem địa phương lại không che giấu chút nào. Nhìn thấy cái này, Tần Minh trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Có câu nói thế nào? Là phụ nữ đàng hoàng, thỉnh mặc quần áo tử tế. Là ma ly âm cô nương, thỉnh toàn bộ cởi xuống. Người ti em cái này nửa cản không ngăn, đến cùng là để cho ta xem vẫn là không cho ta xem đâu. Đương nhiên, cái này thiếp mời cũng không phải là chuyên môn đến tú dáng vóc phục chế bản vẽ phim. Nó mang theo một chuỗi tiếng nói nội dung, muốn hỏi một cái bác hữu nhóm, vì cái gì mỗi lần tắm rửa xong về sau, ta cũng cảm thấy mình đặc biệt đẹp, giống hoa sen mới nở đồng dạng. Hiển nhiên, đau lòng nhức óc cũng không chỉ Tần Minh một người. Tất cả nhìn qua cái này thiếp mời nam tính những đồng bào đều bày tỏ đau lòng đến thật lâu không kềm chế được. Tại bình luận khu, lưu lại các loại che mặt khóc giống vết tích. Chỗ nào không có, ống kính hướng xuống chuyển một chuyển. Ta giúp ngươi nhìn xem. Chỉ thấy mặt ai biết rõ ngươi có đẹp hay không? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Người chẳng lẽ không hiểu được thẳng thắn đối đãi sao? Người không bằng khăn tắm series. Tại rất nhiều bình luận bên trong, Tần Minh phảng phất có thể tìm tới một tia an ủi. Chí ít hắn không phải cô độc, còn có nhiều như vậy chi tâm bác hữu ôm cùng phụ đồng dạng ý nghĩ, nhưng là căn cứ nhường người của toàn thế giới hỏi có chỗ đáp nguyên tắc. Tần Minh cảm thấy những người này bình luận có chút ông nói gà bà nói vịt. Dù sao nhìn nửa ngày cũng có mấy trăm đầu bình luận đi. Hoặc là tại phàn nàn bức tranh chụp đến không được đầy đủ. Hoặc là tại chửi bậy cái này khăn tắm cản ánh mắt. Điều kỳ quái nhất chính là còn có người đang trách ống kính. Thẳng đến cuối cùng, vậy mà không có một cái bình luận là tại nghiêm túc trả lời chủ blog vấn đề. Cái này rất có vấn đề. Mênh mông microblogging, rất nhiều bác hữu, chẳng lẽ liền không có một cái đem ra được người đứng đắn sao? Nghĩ đến cái này, vừa mới tiếp thụ qua đứng đắn quang huy tẩy lễ Tần Minh, cảm thấy mình có cần phải bốc lên cái này gánh. ít nhất phải cởi ra vị này nữ chủ blog nghi ngờ trong lòng. Nghĩ đến cái này, hắn bắt đầu đánh chữ. Tốc độ tay nhanh chóng, lốp bốp một bữa gõ. Mấy phút sau, một cái tinh chuẩn đáp án sôi nổi tại trên giấy. Muốn hỏi một cái bác hữu nhóm, vì cái gì mỗi lần tắm rửa xong về sau, ta cũng cảm thấy mình đặc biệt đẹp, giống hoa sen mới nở đồng dạng. Rất đơn giản, có thể là đầu óc nước vào. Cái này rất tinh chuẩn. Hắn lấy một vị bác sĩ phong phú kinh nghiệm, liên hệ chủ blog thực tế tình huống, đối nàng vấn đề tiến hành một phen khắc sâu phân tích. Cuối cùng cho ra đơn giản kết luận. Không sai, đơn giản như vậy đáp án, lại không một người muốn lấy được. Thở dài bên trong, Tần Minh tiếp tục hướng xuống lật, liền trong đầu điên cuồng toát ra sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở đều chẳng muốn đi đếm. Bởi vì đau lòng, nửa ngày, trong đầu hắn lại truyền tới một tiếng tương đối vang dội sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Ninh Song Ngọc sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Ninh Song Ngọc sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Ninh Song Ngọc sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, sụp đổ giá trị rất cao. Mà lại cũng là phi thường có tiềm lực hạt giống tuyển thủ. Nhưng Tần Minh vẫn như cũ không tì vết chiếu cố. Bởi vì đau lòng, đơn giản lại đánh một hồi đề cử thiếp mời sau. Tần Minh có chút hăng hái mở ra hảo hữu giao diện. Muốn nhìn một chút bọn này thân yêu tốt các bằng hữu. Gần nhất có phải hay không lại thiếu mắng. Quả nhiên, đầu tiên ánh vào hắn hốc mắt. Lại là tích cực mà chói mắt Lưu Kiện đồng học. Trải qua buổi sáng một phương giao lưu, Tần Minh đã biết rõ đứa nhỏ này hiện tại mỗi ngày bị người kéo đi luyện tập bơi lội. Nhưng chưa từng nghĩ đến, luyện tập bơi lội sau khi, hắn lại còn có thể nhín chút thời gian đến phát microblogging trang bức. Mỗi ngày một luyện, cường kiện thể phách, là trường học làm vẻ vang, nghĩa bất dung từ. Đây là chữ nghĩa, cách màn hình, Tần Minh đều có thể cảm nhận được, một cỗ không cách nào hình dung trang bức chi khí, đập vào mặt, áp chế đến hắn hô hấp đều có chút không trôi chảy. Dựa theo lưu kiện nước tiểu tính chất, chữ nghĩa phía dưới, tự nhiên là phối thêm 9 cái hình ảnh, không ra hắn sở liệu, 9 cái hình ảnh, toàn bộ đều là hắn tự chụp nổi bật đặc biệt. Trong đó 5 tấm là tú bắp thịt, 4 tờ là tú hắn bơi lội tư thế oai hùng, chân thực tình huống như thế nào tạm thời không đề cập tới. Chỉ là xem nhóm này hình ảnh, liền có thể nhìn ra một vị khuôn mẫu thiếu niên, vì tranh thủ trở thành khuôn mẫu Mỹ Nam, chỗ nỗ lực quyết tâm. Nhìn thấy cái này, Tần Minh tâm tình cũng có chút kích động, không thể không nói. Lưu kiện cái này bức giả quá tốt, hình tượng sinh động giàu có ý thơ, tả thực rất thật không mang theo khoác lác, vô luận từ cái kia góc độ đến xem, đây đều là cái chính cống tốt bức. Nhìn thấy cái này, Tần Minh liền không cần nghĩ, trong đầu vô số tán thưởng chi từ, như nước suối bừng lên, hắn thuận tay liền đánh tới, trang bức ta chỉ phục ngươi. Bởi vì ngươi trang hòa người khác không đồng dạng, ngươi trang bức vừa vặn, xi nhuận, khéo đưa đẩy, có co giãn, có chiều sâu không làm bộ, không sốc nổi, không cao điều, không khoa trương, nội hàm bên trong không thiếu xuất sắc tài văn chương. Bởi vì cái gọi là đây mới là trang bức cảnh giới tối cao. Ngươi mới là chân chính bức thần, hoàn mỹ. Ta hy vọng tại quốc tế trang bức chung kết quyết tái trên sân khấu. Nhìn thấy rực rỡ hẳn lên ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.